Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1754, chương 1754, sinh tử. Một mảnh hắc vụ xuất hiện, bắn ra một đạo hắc tuyến, như trường tiên bình thường bốc lên, dâng lên đáng sợ quỷ khí. Tướng cuồng loạn nhảy múa kiếm khí nhau nhau bắn bay, trong nháy mắt. Tần Mặc bố trí tuyệt sát, kết quả tự xuất hiện một cái lỗ hổng. Trung Trạch Vương thân hình nhất thiểm đã là theo lỗ hổng trung thoát ra, thoát ly tình thế nguy hiểm. Hắn bản thân thực lực cường đại, lại sở trường về chuẩn đại lục cấp cái thế tuyệt học, lại đáng sợ hiểm cảnh, chỉ cần có một tia cơ hội là có thể phá giải. Đây là cái thế cường giả bản năng chiến đấu. Đây là cái gì võ học? Tựa hồ là quỷ tộc tuyệt học, lại không giống. Trung Trạch Vương nhìn cái kia phiến hắc vụ một mắt, rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tần Mặc trên người. Áo bào xám hạ lãnh lệ ánh mắt chớp liên tục, phóng thích ra đáng sợ sát cơ. Tình huống vừa rồi thật sự rất nguy hiểm, hắn hoàn toàn thật không ngờ cái này nhân tộc thiếu niên kiếm kỹ đáng sợ như thế, mà lại lâm chiến ứng biến mạnh mẽ như vậy đại. Tại một cái đối mặt tự nghịch chuyển kết thúc thế, thiếu chút nữa lại để cho hắn lâm vào khó chịu nổi hoàn cảnh. Có chút ý tứ, ta tự vận dụng thực lực chân chính, tướng tiểu tử ngươi giải quyết. Một tiếng gầm nhẹ, Trung Trạch Vương quanh thân hình tròn tràng vực lần nữa ngưng tụ. Quầng trăng mờ vọt lên, khủng bố khí thế làm cho toàn bộ quảng trường đều rung động lắc lư mà bắt đầu. Một cổ cuồng bảo uy áp bắt đầu khởi động, hướng phía Tần Mặc mang tất cả mà đi. Đây mới là hắn chính thức tu vi, đến gần vô hạn võ chủ đỉnh phong. Tại chuẩn đại lục cấp tuyệt học thúc dục xuống, có thể bộc phát siêu việt võ chủ cảnh lực sát thương. Bên kia, cái kia phiến hắc vụ cũng là tỏ khắp, trong đó có một đạo đạo hắc tuyến múa. Nhìn kỹ lại, cái kia đúng là từng sợi oan hồn tản ra quỷ dị oán lực. Tần Mặc rất nặng lặng yên, trong cơ thể chân cương chi lực điên cuồng vận chuyển, thúc dục trái tim bộ vị khai thiên kiếm hồn, một cổ chôn vùi vạn vật kiếm ý hiện lên. Lúc này hắn lần đầu tại dưới cơn thịnh nộ hoàn toàn thúc dục bản thân kiếm hồn chi lực. Hơn nữa, đan điền bộ vị kiếm hồ lô cũng là xoay tròn. Hồ lô miệng phụt lên ngàn vạn kiếm khí, nhưng lại rót vào hồ lô ngoài miệng cái kia khối bảo thạch ở bên trong. Rồi sau đó làm như trải qua tăng phúc, kiếm khí càng phát ra thuần túy, thẳng xuyên vào trái tim bộ vị, một đạo nổ mạnh truyền ra. Tần Mặc toàn thân vạt áo tung bay, sau lưng một ngụm cự kiếm quang ảnh hiển hiện, chìm nổi bất định, quang huy không ngừng nở rộ, vô cùng sáng chói. Trong chốc lát, toàn bộ không gian đều là ngưng trệ, bao phủ tại một cổ vô cùng khủng bố kiếm ý phía dưới. Kiếm vực như thiên, kiếm tùy tâm sinh, bao phủ thiên vũ. Cái kia phiến hắc vụ trung truyền ra kinh hô, Trung Trạch Vương cũng là khiếp sợ. Cơ hồ là ngay ngắn hướng lên tiếng, nhận ra Tần Mặc bày ra kiếm đạo đến cùng đạt đến cái gì cấp độ. Lúc này, cách đó không xa, ngân rừng, cao ải tử ngang ảnh xuất hiện, ngay ngắn hướng bay tán loạn tới, gấp rút tiếp viện Tần Mặc. Hô, ngân rừng tại bay vút bên trong, không ngừng kết ấn, song sắc yêu hỏa ngang trời, nhanh chóng hình thành một tòa yêu diễm đại trận, tướng mảnh không gian này phong tỏa, một cái vòng xoáy giống như yêu diễm vòng xoáy xuất hiện, giam cầm cái kia phiến hắc vụ. Trung Trạch Vương hành động, cao ải tử gầm nhẹ, hai đấm liên tục oanh ra, long lực sôi trào, hai đạo quyền thế như vô cùng mũi tên, phá không giết đến, đánh thẳng Trung Trạch Vương trên người chỗ hiểm. Bên kia, kiếm cương hư khôi thì là thân hình như ẩn như hiện. Một cổ cực hạn che giấu kiếm ý khuếch tán, như ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó độc xà. tùy tì chuẩn bị phát động tuyệt mệnh một kích. Như vậy vây công xu thế, công tác liên tục, chỉ có Tần Mặc một chuyến đồng bạn ở chung lúc lâu mới có thể đạt tới như vậy ăn ý phối hợp. Đi thôi, không thể trì hoãn, cốt tháp chìa khóa mới được là quan trọng hơn sự tình. Cái kia phiến hắc vụ ở bên trong, truyền ra một cái khàn giọng thanh âm. Trung Trạch Vương nhìn quét chung quanh, trong mắt sát ý tràn ngập. Hắn có thể cảm nhận được Tần Mặc một chuyến đồng bạn cường đại. Riêng là Tần Mặc một người chiến lực, tự lại để cho hắn kiêng kỵ không thôi. Chớ đừng nói chi là ngân rừng, cao ải tử bày ra thực lực mạnh, cũng là vô cùng cường đại. Nhất là ngân rừng yêu diễm đại trận, chứng minh cái này yêu tộc chính là vô cùng đáng sợ trận đạo sư. Là võ giả không nguyện ý nhất nhìn thấy trận đạo cường giả. Nếu là bị một cái trận đạo đại tông sư dây dưa ở, lại lọt vào Tần Mặc đợi liên thủ vây công, tình cảnh sẽ phi thường nguy hiểm. Hừ hừ, Tần Mặc, ta và ngươi cuộc chiến tạm gác lại tiếp theo. Âm quỷ cốt tháp sắp mở ra, nếu là ở chỗ đó có thể gặp nhau, lại phân ra một cái cao thấp. Điều kiện tiên quyết là ngươi có được một quả cốt tháp chìa khóa. Nói như vậy lấy, Trung Trạch Vương thân hình nhất thiểm, hóa thành một đạo quầng trăng mờ nhảy vào xa xa. Bên kia, cái kia phiến hắc vụ cũng là tiêu tán. Tại yêu diễm đại trận sắp triệt để phong tỏa không gian trước khi biến mất vô tung vô ảnh. Quảng trường trên mặt đất, cái kia năm đại võ chủ đều là thần sắc hoảng sợ. Trên mặt không có một tia huyết sắc. Chiến đấu mới vừa rồi tuy là rất ngắn, nhưng lại đưa bọn chúng sợ hãi. Vô luận là Tần Mặc, hay là áo bào xám cường giả Trung Trạch Vương, hay là về sau xuất hiện cái kia phiến hắc vụ, đều là võ chủ cảnh gần như vô địch tồn tại. Hơn nữa, theo cảm giác chung có thể phát giác, Trung Trạch Vương, cái kia phiến hắc vụ chung ẩn nấp cường giả đều là rất trẻ tuổi. Xác nhận trẻ tuổi cường giả, còn trẻ như vậy đồng lứa thiên kiêu, xưa nay nhìn thấy một cái cũng khó khăn, hiện tại thoáng cái đã đến ba cái, có thể nào lại để cho người không khiếp sợ. Nhìn xem Trung Trạch Vương biến mất phương hướng, Tần Mặc cũng không đuổi theo, ánh mắt lần nữa rơi vào năm đại võ chủ thân lên, lạnh lùng nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn, các ngươi nếu không mở miệng sẽ chết a. Theo lời của hắn, toàn bộ trên quảng trường kiếm uy càng phát ra trầm trọng, vô tận kiếm ý hội tụ hình thành một tầng kiếm vân, trong đó có kiếm chi lôi đình lập lòe, làm như tùy thời muốn nghiêng tiết xuống. Ta nói, ta nhắn nhủ, ngoặc kép. Lúc này năm đại võ chủ nhau nhau mở miệng, phía sau tiếp trước, lo lắng nói được đã chậm, tiếp theo bị thiếu niên này một kiếm chém đầu, ném đi tánh mạng. Trong đó một cái võ chủ phản ứng vô cùng nhất nhanh chóng, tỏ vẻ nguyện ý dẫn đường, tiến đến giam giữ lãnh tiên sinh địa phương. Đừng nói nhảm, nhanh lên dẫn đường, ngân rừng không kiên nhẫn thúc giục. Lúc này, năm đại võ chủ kéo lấy thương thế khởi hành, hướng phía quảng trường bên kia mà đi, cùng Trung Trạch Vương rời đi phương hướng vừa vặn trái lại. Hồ Tam gia nhìn tiến đến phương hướng, lông mày phát động một chút, hình như có sở giác, nhưng lại không nói gì thêm. Cái chỗ kia có chút quỷ dị, tại đây so trong tưởng tượng đáng sợ, cốt tháp chìa khóa không phải dễ dàng đạt được như vậy. Thạch Linh cũng là có chỗ phát giác, như thế nỉ non, tĩnh mịch khí tức tràn ngập. Một chỗ tế đàn đứng sừng ở phía trước, tại tế đàn trung ương, có một cái bình, trong đó trang phục lộng lẫy lấy một thân ảnh, lờ mờ khả dĩ phân biệt đi ra, đúng là hồi lâu không thấy lãnh tiên sinh, là ở chỗ này, Mặc tiên sinh, tại đây rất quỷ dị, nếu là tới gần sẽ phát sinh chuyện đáng sợ, chúng ta chỉ có thể dẫn đường đến nơi đây, kính xin thả chúng ta rời đi. Này tòa tế đàn quá nguy hiểm, nghe nói có khủng bố cấm chế. năm đại võ chủ chiến chiến nơm nớp, không dám ở tiến lên, cũng là cáo chi Tần Mặc một chuyến. Tế đàn bốn phía cấm chế phi thường quỷ dị, một khi tiến vào trong đó, như là đã bị nguyền rủa đồng dạng, không ai có thể còn sống đi ra. Từ xưa đến nay, mỗi một lần sống tế sinh linh bị dơ lên nhập trong đó, dơ lên cái bình người tiến vào trong đó, đều là mất tích, không có một cái nào còn sống đi tới. Nghe nói, chỉ có được sống tế sinh linh, có thể ở chỗ này ra vào tự nhiên, nhưng là, đã cũng bị sống tế, làm sao có thể đi tới. Lãnh tiên sinh tình huống không quá diệu, Tần Mặc nhíu mày, chứng kiến cái bình ở bên trong lãnh tiên sinh đã là làn da trắng bệch, phảng phất huyết dịch bị tháo nước một mắt. Hắn chú ý tới, cái kia tế đàn bốn phía bắt đầu khởi động lấy khí tức quỷ dị, làm như hội mút vào sinh linh chi huyết, tướng lãnh tiên sinh huyết dịch một chút hút khô. Loại tình huống này vẫn còn tiếp tục, đoán chừng là vừa rồi, tấm lệnh bài kia bị bóp nát, đã phát động ra một bộ phận cấm chế, khiến cho cái này tòa tế đàn vận chuyển lại. Ca ca, lãnh sư linh bi thiết, muốn tiến lên, cũng là bị Tần Mặc đợi ngăn lại. Đại gia, như thế nào giải cứu? Nói, cao ải tử gầm lên, trừng mắt nhìn năm đại võ chủ, bộ dáng kia vô cùng hung ác. Nếu là không chiếm được giải cứu chi pháp, cái này người lùn chuẩn bị hạ sát thủ. Lập tức, năm đại võ chủ thần tình thảm biến, đều là vẻ mặt cầu xin. Bọn hắn chỉ là tụ bảo trai khách khanh, phụ trách canh chừng mảnh không gian này, đối với nơi đây bí mật cũng không phải hiểu rất rõ. Thậm chí so ra kém tụ bảo trai tổng bộ một ít trưởng lão hiểu rõ nhiều. Lãnh sư linh đôi mắt dễ thương chứa đựng nước mắt, nhưng lại lắc đầu, cáo chi không cần hỏi thăm cái này năm đại võ chủ. Bọn họ là không biết rõ tình hình, cưỡng ép phá chi, chỉ sợ lãnh tiên sinh hội tánh mạng khó giữ được. Tần Mặc trao mày, tình huống này rất khó giải quyết, lại là trì hoãn không được. Hắn có thể phát giác được, lãnh tiên sinh đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Nếu không chậm trễ cứu chữa, thật sự hết thuốc chữa. Đúng lúc này phanh, một tiếng chấn động, theo lãnh sư linh trên cổ tay trắng vòng ngọc trung truyền ra. Trong đó thanh huyết quang huy quanh quẩn, sinh ra một loại huyền diệu chấn động, cùng tế đàn bên trong đích lãnh tiên sinh liên hệ tới. Sau một khắc, bốn phía không gian nổ vang, vô cùng quỷ dị lực lượng hiện lên, hóa thành tầng tầng lớp lớp ba đào, hướng phía bên này mang tất cả mà đến. Cái kia uy thế cực kỳ đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. Không xong, tại đây cấm chế xúc động rồi. Hồ Tam gia kêu to, đây là lãnh sư linh cùng lãnh tiên sinh ở giữa cảm ứng. Xúc động tại đây cấm chế chi lực, muốn đem lãnh sư linh cũng thôn phệ đi vào. Trong lúc nhất thời, chung quanh một chuyến đồng bạn đều là trong nội tâm rung động, cảm nhận được lớn lao uy hiếp, nhao nhao thi triển phòng ngự thủ đoạn, bảo vệ ở quanh người. Đông, quỷ dị chi lực như ba đào mang tất cả, tướng ngân rừng đợi đều liền xông ra ngoài. Duy chỉ có Tần Mặc khoảng cách lãnh sư linh gần đây, hắn căng ra vòng bảo hộ, muốn bảo vệ cái này cô gái tuyệt sắc, cũng là bị cuốn vào cấm chế chi lực ở bên trong. Hai người cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.